Rồi kế là cũng có nói qua về cái phiên dịch, người phiên dịch rồi đó. Thì như vậy thì tức là kinh này là do Ngài Bát Thích Mật Đế và Ngài Di Dạ Thích Ca cùng chung dịch. Rồi Hoài Địch Chứng Nghĩa, ông Vọng Dung là ông Nhuận Bút, Ngài Bát Thích Mật Đế, Ngài là người Trung Thiên Trúc. Nhưng mà lịch sử á, thì không được chép kỹ nhiều, chỉ rất là đơn giản. Thấy không? Trung Thiên Trúc tức là bởi vì ngày xưa là Ấn Độ là có chia ra thành là Ngũ Thiên Trúc, không chia ra Ngũ Thiên Trúc tức là năm phần đó, Nam Trung Bắc là phần giữa, thì ngài gọi là ở Trung Thiên Trúc. Ngài đem kinh này qua Quảng Châu thì ngài dịch tại chùa Chế Chỉ vào thời Đường Trung Tông đó, tức là niên hiệu Thần Long thứ nhất. Khi mà ngài dịch xong đó, dịch xong thì ngài sớm sớm ngài trở về để ngài chịu tội với vua bên Thiên Trúc đó, để giải cứu cho cái vị quan biên giới, vì đã để ngài để lọt ngài đem kinh đi qua, ông này bị trách phạt, cho nên là ngài dịch xong là ngài mới vội về để mà ngài chịu tội, để giải cứu ông này, để ngài nói rõ là đây là tại ngài chứ không phải tại ông. Nên cho vua bắt tội là giống như ông là cho qua, không để cho qua lọt, còn đây là ngài, ngài chịu tội nơi ngài. Và như vậy cũng để cho thấy rằng cái tinh thần vì pháp quên thân của người xưa là như vậy đó, rất lớn vậy đó, không tức là mình thấy à, hồi xưa đâu phải như mình bây giờ, không nếu mà như mà ngày mà đem kinh này đi đó mà bị bắt thì tức là sao, là chết thôi. Tức là trái lệnh vua, phải không đó, mà ngài sẵn sàng thì biết là đúng là vì pháp quên thân, phải không? Đó, đó để cho thấy rằng người xưa như đó. Vậy thì mình mà hôm nay mà mình được kinh này để học để đọc, do đó là phải hết sức là trân trọng như vậy đó, để là thành kính cũng như là hướng về giác linh của ngài đó mà lễ tạ đó, nhờ đó mà mình giờ có duyên lành để học, phải không? Đó. Rồi ngài Di Dạ Thích Ca. Di Dạ Thích Ca thì ngài là người nước Âu Trành, là thuộc về Bắc Ấn Độ, tức là Bắc Thiên Trúc. Ngài Bắc Thiết Mật Đế là thuộc về Trung Thiên Trúc. Ngài Di Dạ Thích Ca là thuộc về Bắc, tức là miền Bắc. Ngài qua Trung Hoa lâu hơn, cho nên là ngài hiểu rành cái tiếng Trung Hoa. Do đó mà ngài mới phụ để mà xem văn nghĩa, câu cú, rồi chọn để mà dùng cái tiếng Trung Hoa cho nó thích hợp. Bây giờ kinh này là tiếng Phạn. Cho nên ở trong phần đầu gọi là ngài dịch ngữ đó. Rồi có thêm là ngài Sa Môn Hoài Địch. Hoài Địch ở chùa Nam Lâu ở núi La Phù, ngài chứng nghĩa. Bởi vì ngài là người Trung Hoa. Ngài Trung Hoa và ngài cũng rành tiếng Phạn. Do đó là hai ngày kia là dịch rồi thì ngài qua ngài, ngài mới nghĩa là xem lại để cho thấy chỗ chỗ nào nó còn khó hiểu chưa rõ thì ngài chỉnh lại cho chính xác kỹ hơn, bởi vì ngài là người Trung Hoa thì ngài đọc ngài biết cái này đọc sao nó hợp với văn tự của Trung Hoa dễ dễ hiểu hơn, phải không? Cũng như mình là người Việt vậy, khi mà dịch những người ngoại quốc mà dịch tiếng ngoại quốc mà ra tiếng Việt thì không phải người Việt của mình, thì có khi những cái từ mà người Việt mình thì mình quen rồi, khi họ dịch thì mình thấy là nó không được sáng sủa lắm, phải không? Cũng như mình mà dịch ra tiếng tiếng Anh là cũng vậy, nhiều khi thì mình dịch mà không không không quen cái người tiếng địa phương nào đó thì có khi thì dịch người ta không hiểu mà ta hiểu hiểu lệch nữa. Cho nên trước kia có lần tôi cũng nghe cái ông đó nói là có người dịch cái trong cái từ mà tham sân si đó thì có vị mà dịch cái nghĩa tam độc rồi sân dịch sao đây tôi thì đó tôi quên à, hôm nay dịch cái đó là người ta hiểu lầm, là giống như là đối nghịch hay gì đó là người ta hiểu sai sai ý. Cho nên đây thì ngài ngài Hoài Địch này đó thì ngài là người Trung Hoa, cho ngài chứng nghĩa lại để cho nó được sáng tỏa chính xác kỹ hơn nữa. Rồi lại thêm ông Phọng Dung, ông lại dừng bút trở lại, ông lại giỏi văn chương, ông là vị cư sĩ mà thọ Bồ Tát giới, thì trước gọi là giữ cái chức gọi là chánh nghị đại phu, tức là ông quan ở triều đình, kiêm luôn gọi là trung thư môn hạ là hai cái chức quan gọi là tả hữu là trong cái tướng phủ đó, thì ông cũng kiêm luôn rồi bình chương sự đó. Thì vậy đó, ông làm quan ở triều đình cũng quan lớn đó, thấy không? Cho nên có chỗ gọi là phòng tướng đó, thấy không? Thì ông là cho nên ông giỏi văn chương, kiến thức lại uyên bác, do đó mà ông giúp để mà nhận bút khiến cho kinh Lăng Nghiêm này rất có giá trị đặc sắc về cái mặt văn chương nữa. Cho nên là gọi là xưa nay là các vị trong nhà nho đồ đó là cũng rất là tán thán về văn chương của kinh Lăng Nghiêm. Đó, thì như vậy đó là kinh Lăng Nghiêm là được đem qua Trung Hoa là cái khó khăn, nhưng mà giờ được dịch ra thì đã gặp được những cái duyên lành, có được những vị trợ duyên được ông Phụng Dung này nhận bút nữa, thành ra bộ kinh nó lại rất là giá trị. Do đó mà ở đây thì chúng ta học qua đó thì mình cũng thấy được ý nghĩa đó, mà cũng gọi là một lòng để mà hướng về những vị này, cũng là thành kính tri ân để ngày nay mình có được kinh Lăng Nghiêm mình học. Đó là nói qua về kinh Lăng Nghiêm về người dịch. Thôi thì bữa nay mình học ở tới đây, kỳ sau mình học thẳng vào trong chánh văn.